Bạch Ngọc nhẫn lóe lên bạch quang rực rỡ, từng quyền từng quyền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net